Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 419, U Oán Koyuki. Ở Valos bóp gãy Roga Nadare cổ, đồng thời bên kia cùng trăng sáng chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Chỉ thấy Minh Nguyệt bàn tay lôi quang thiểm thước, kéo dài bắt tay vào làm cánh tay trực tiếp quán xuyên mập mạp hung thang. Valos thấy Minh Nguyệt như vậy, khẽ hừ một tiếng, ném xuống trong tay đã bị vì thi thể Roga Nadare, mở miệng đối với Minh Nguyệt nói ra: "Nhà đầu, ngươi liền đúng như vậy bảo hộ Koyuki sao? Chính mình chạy đi chiến đấu, liền đem Koyuki nhưng ở nơi nào?" Minh Nguyệt nghe được Valos lời nói, không có chút nào xấu hổ dáng vẻ, vẻ mặt cười hì hì mở miệng nói: "Koyuki tỷ tỷ đương nhiên là cho cha ngươi tự mình bảo hộ a. Ta cái này không phải tự cấp ngươi sáng tạo cơ hội sao?" Valos không nói, làm chuyện sai còn đem sự tình nói như vậy đường hoàng. E rằng lâu chỉ có Minh Nguyệt cái này một cái a. Đảo cặp mắt trắng dã, không ở cùng Minh Nguyệt mù nét mực, trực tiếp xoay người hướng Koyuki đi tới. Nhìn đình đình ngọc lập Koyuki, Valos khẽ cười một tiếng: "Không có sao chứ?" "Không có." Koyuki lắc đầu, vừa rồi cái loại này Tần Lâm tử vong lúc, Valos mang cho nàng ấy chủng không rõ cảm giác an toàn, để cho nàng mãi cho đến kết thúc chiến đấu đều còn không có hòa hoãn lại. Nghe được Valos lời nói, trực tiếp mở miệng nói: "Đi thôi, nơi này đùa giỡn cũng diễn không được, đừng đợi ở nơi này." Dứt lời, Valos liền tiến lên một bà, nâng Koyuki thon thả, từ từ hướng kịch tổ đội thuyền thượng tàu đi. Koyuki tựa ở Valos trong lòng, khóe miệng lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Một loại để cho nàng tâm an cảm giác thỏa mãn phong phú nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Mặc dù đang cái này hơn một tuần lễ bên trong, Valos ôm nàng đã là chuyện thường xảy ra, nhưng hôm nay không giống như xưa a. Valos cùng Koyuki không ai mở miệng nói chuyện, hai người đều đang hưởng thụ cái này một phần ấm áp. Thời gian liền dường như không cần tiền như nước chảy. Không biết qua bao lâu, này kịch tổ thuyền lại khôi phục bình tĩnh. Đạo diễn cùng các diễn viên cũng dần dần buông xuống mới vừa kinh hách, tiếp tục hướng về Tuyết Chi quốc đô thành Kazehana thành phương hướng đi đi. Chỉ là, trên thuyền mọi người lại tự động cùng Minh Nguyệt vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Các nàng thấy được Minh Nguyệt quả đấm đáng sợ, một phần vạn bị trăng sáng nắm tay, một không phải cẩn thận lau đi cái kia. Cứ như vậy, ở Valos cùng Koyuki hưởng thụ cái này ấm áp bên trong, lại qua vài ngày nữa, rốt cuộc Valos các loại chờ người đã đạt tới Tiết Chi quốc cảnh nội. Sáng sớm, Valos mở đóng chặt con mắt, từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, mà ngủ ở Valos hoài bên trong Koyuki cũng đồng dạng rằng giặc từ trong mộng chuyển tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì Valos cho nàng mang đi cảm giác an toàn a. Trong mấy ngày nay Koyuki đều là ở Valos trong lòng ngủ say. Tuy là khiến người còn chưa có xảy ra cái gì thực chất tính quan hệ, nhưng giữa hai người nên làm đều làm, không phải nên làm cũng chỉ là cầm một tầng màng không có bể mà thôi. Mặc dù có tầng này màng tồn tại, tình cảm giữa hai người cũng không có thay đổi không được khá, ngược lại đang kéo dài ấm lên. Hiện tại Koyuki thực sự là hận không thể thời thời khắc khắc Valos liền ở bên cạnh mình. Tuy là trong mấy ngày nay Valos cũng rất muốn đem Koyuki tầng kia màng đâm, nhưng vẫn là không có động thủ. Không phải là bởi vì khác, mà là Valos bây giờ muốn truy cầu nước chảy thành sông. Các loại, chờ, Koyuki chính mình nguyện ý hiến thân thời điểm lại nói. Dù sao Koyuki bất đồng cùng hắn mạnh hơn nữ nhân, Valos cùng Koyuki là có cảm tình trụ cột. Valos nhìn từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh Koyuki, khẽ cười một tiếng nói: "Đứng lên đi, hiện tại đã là buổi trưa, kịch tổ nhân khả năng đang chờ chúng ta đăng nhập đâu." "Tốt, Thiên ca ca." Koyuki cũng không lời nói nhảm, trực tiếp ngay trước Valos, bắt đầu một chút cởi trên người đồ ngủ, một điểm tị hiềm ý tư cũng không có. Valos nhìn cô Yuki từng món một cởi đồ ngủ, ánh mắt vội vã lạc hướng nơi khác. Cô Yuki làm như vậy cùng trực tiếp mê hoặc hắn có khác biệt gì sao? Valos sợ chính mình nhịn không được trực tiếp đem nàng cưỡi. Tuy là Valos biết lên cô Yuki phía sau, cô Yuki sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại tất lại không phải lúc. Đang ở Valos quay đầu nhìn về phía nơi khác lúc, hắn nhưng không có phát hiện. Cô Yuki đang vẻ mặt mất mát nhìn bóng lưng của hắn. Cô Yuki nghe Minh Nguyệt nói phụ thân hắn chính là một sắc lang, vốn định cùng Valos ngủ cùng một chỗ. Sau đó, không ngờ tới Valos không có đụng hắn. Điều này làm cho cô Yuki không thể không miên man suy nghĩ. Nghĩ Valos là không phải là không thích hắn, bằng không tại sao phải từ bỏ nàng đâu. Nghĩ tới đây cô Yuki tâm nhất thời trở nên yên lặng, cô đơn không gì sánh được. Nếu như Valos biết chính mình bởi vì không có lên cô Yuki, mà để cô Yuki một mình thương tâm nói, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Nếu là hắn biết cô Yuki nghĩ như thế nào, đã sớm đem nàng làm, hà tất các loại, chờ, đâu. Đây cũng là Valos muốn thủy đáo cư thành kết quả. Kỳ thực hắn muốn thủy đã sớm tới. Sớm có thể cư thành. Cô Yuki một dạng ai oán mà nhìn Valos. Bình thường chậm rãi mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đến khi cô Yuki đem quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn toàn mặc lúc, đã sắp hết hơn nửa giờ. Bất minh sở dĩ Valos còn ở bên cạnh cảm thán. Nữ nhân mặc quần áo thật chậm. Nếu là hắn dùng dục niệm lực nhìn trộm một cái cô Yuki tư tưởng nói liền sẽ không náo ra như vậy một cái ô long sự kiện. Valos thấy cô Yuki quần áo nón này tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền mở miệng nói với nàng câu liền trực tiếp hướng ngoài khoang thuyền bên đi tới. Phía ngoài hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, sẽ chờ Valos cùng cô Yuki hai người đi tới ngoài khoang thuyền. Nhìn tùy phong phiêu khởi tuyết, Valos ngược lại đối với mạn thuyền Asama Kazuo hỏi. Đúng rồi, Asama, chúng ta khi nào đi tìm Kazahana Doto phải về cô Yuki gì đó. Nghe được Valos vừa nói như vậy, Asama Kazuo ánh mắt nhất thời trở nên kích động. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Valos đại nhân, ta vô thì vô khắc không chờ đợi lấy. Một ngày nào đó cô Yuki công chúa có thể đem quốc gia kẻ phản bội cho tiêu diệt hết. Sau đó kế thừa vương vị. Kỳ thực ta không muốn kế thừa vương vị. Lúc này, mới từ bên trong khoang thuyền đi ra cô Yuki nghe được Asama Kazuo lời nói. Nhất thời kêu một tiếng. Sau đó u oán mà liếc nhìn Valos sau khi mới chỉ có chậm rằng giặc mở miệng nói kỳ thực có thiên ca ca ngươi làm bạn với ta đã đủ rồi. Ta cũng không có nhiều như vậy yêu cầu. Càng không muốn kế thừa vương vị. Vì sao? Asama Kazuo đang nghe cô Yuki lời nói sau đó có vẻ càng thêm kích động. Công chúa, vì sao ngươi không muốn trở về kế thừa vương vị? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.